Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, địch nhân lớn nhất. A. Giữa thiên địa truyền ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Thần thân thể động. Một bước, trực tiếp trèo lên thứ 9 nấc thang. Không cần lên. Thải Tiêu mặt mày ngạc nhiên thật lớn. Nàng xem đến tại Mục Thần thân thể phía trên từng đạo dữ tợn vết máu băng liệt. Tiên huyết vẩy ra. Đối với cái này hết thảy mỗi lần không có chút nào để ý tới. Tại điên cuồng gào thét phía dưới. Bộ pháp lần nữa bước ra. Rất hiển nhiên, Mục Thần muốn đạp vào thứ 10 cũng liền là cuối cùng tầng một nấc thang. Oanh, đài cao nhất cấp phía trên Mục Thần toàn thân đẫm máu đứng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm vang lên. Uy áp quá mức kinh khủng. Mục Thần thân thể trực tiếp nổ nát. Huyết nhục tung tóe. Thải Tiêu sắc mặt trắng bệch, ngẩn ngơ nhìn xem cái này một màn. Chợt quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Lâm Vô Đạo. Có cực mạnh nhờ giúp đỡ ý. Tiêu Viêm cũng là nóng nảy không thôi. Nhưng lại không có xuất thủ. Bởi vì Lâm Vô Đạo cũng không lên tiếng. Một bên Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là đứng chắp tay. Chỉ bất quá hai mắt khẽ híp. Cái này một màn xuất hiện. Tiêu Viêm càng thêm chấn kinh. Hắn thế nhưng là chưa bao giờ lại bản thân sư tôn trên mặt nhìn thấy cái này một màn a. Hắn có thể ngắn ngủi bốn chữ, phảng phất thuốc an thần một loại đem Tiêu Viêm cùng Thải Tiêu nóng nảy nội tâm bình phục lại tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía tầng thứ 10 nấc thang chỗ. 920 a. Cuồn cuộn thanh âm tại thứ 10 nấc thang phía trên vang lên. Đạo kia chỉ còn lại cặp chân mà huyết nhục không tại thượng thân điên cuồng run rẩy. Bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Bệnh tâm thần nộ hống thanh âm bao phủ toàn bộ Long Phượng Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt tại đổi kim nấc thang phía trên. Tử kim quang mang ngập trời mà lên. Đem Mục Thần huyết nhục chi khu bao trùm trong đó. Ở đó tử kim trong ánh sáng. Thậm chí có kim sắc Long Phượng tinh huyết lưu động. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất bạo vũ một loại gào thét mà xuống. Mà này Mục Thần thân thể vậy mà giống như vòng xoáy một loại. Điên cuồng hấp xả. Trong chớp mắt, tử kim sắc quang mang tế nhật lóa mắt một lần lần gột rửa Mục Thần thân thể. Đem hắn tàn phá nhục thân hướng nát. Xa xa nhìn lại giờ phút này Mục Thần phảng phất tử kim la hán một loại. Một cỗ lâu đời tuyên cổ uy áp từ trong cơ thể phát ra mà ra. Trong đó Long Phượng tinh huyết lực lượng tinh thuần đến cực điểm. Cái này một màn xuất hiện khiến Thải Tiêu cùng Tiêu Viêm thật dài mở miệng khí. Lâm Vô Đạo hai mắt cũng là hóa thành lười biếng vẻ. Người nào đều minh bạch. Cái này thứ 10 nấc thang cũng là một cái khảo nghiệm. Nháy mắt sau đó, kim sắc quang mang dũng động. Đem Thải Tiêu bao trong đó. Nhưng ẩn chứa Long Phượng tinh huyết lực lượng muốn còn kém rất rất xa bao phủ Mục Thần thân thể. Trên tử kim vẻ, ngay sau đó Long Ngâm Phượng Minh vang lên. Hai âm thanh cuồn cuộn không dứt, mà ở này tử kim quang mang trung ương. Mục Thần thon dài thân thể, sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí tại hắn phía sau lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy tử kim sắc Phượng Văn. Bắt chước như vật sống một loại. Dương cánh bay lượn, lồng ngực phía trên thì lượn vòng lấy một cái hoàng kim cự long. Khinh thường thiên địa, tràn ngập uy nghiêm, Mục Thần đóng chặt đôi mắt cũng là tại giờ phút này đột nhiên mở ra. Nguyên bản đen kịt đều là hai con ngươi, nhiễm nhiên hóa thành tử kim chết, uy nghiêm không ai bì nổi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem bản thân lông tóc không tổn hại thân thể. Bàn tay hơi hơi nắm chặt, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể có cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng đang dâng trào. Phảng phất một cái chân long cùng thật phượng một dạng, mà đúng lúc này, chân trời phía trên, tại kim sắc tế đàn phía trên, từng mảnh long lân phượng vũ xuất hiện, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy cổ lão văn tự lấp lóe. Mục Thần ngưỡng vọng phía trên, hắn nhìn thấy mấy chục nói kim sắc quang đoàn lơ lửng. Trong đó thì là rót vào long lân, long cốt, phượng vũ loại hình kỳ bảo. Mỗi một đạo quang đoàn phía trên chỗ ẩn chứa cổ lão ba động. Nồng nặc đến cực điểm. Đối với cái này mục thần cũng là biết được. Cái này liền là này vật truyền thừa. Mà bản thân cũng vẻn vẹn là có một lần cơ hội lựa chọn. Suy nghĩ chốc lát mục thần lay lay đầu. Đối với lựa chọn hắn một mực vô tòng hạ thủ. Dứt khoát đóng lại đôi mắt. Quyết định thuận hắn tự nhiên. Đem tâm cảnh bình phục. Hai tay chậm rãi mở ra. Lồng ngực phía trên chân long xoay. Phía sau gió vũ kích động. Phốc. Nhỏ không thể ánh sáng nhạt mang bắn ra. Mục thần đôi mắt chậm rãi mở ra. Tại trước người của nó một đạo kim sắc quang đoàn xuất hiện. Chợt bàn tay duỗi ra. Đem quang đoàn thu hồi. Quang. BJFB. Đoàn toàn thân quang mang tiêu tán. Lộ ra một khối kim sắc xương cốt. Hắn trên có cổ lão đường vân. Tản ra một loại lâu đời cổ lão ba động. Tay cầm thần bí kim sắc xương cốt. Mục thần có thể cảm giác được trong cơ thể huyết nhục chấn động. Nhưng lại không biết như thế nào đi sử dụng. Sớm mục thần dò xét kim sắc xương cốt thời điểm. Thải tiêu cũng là tại kim sắc long phượng tinh huyết tắm rửa phía dưới lấy được nàng nên có được vật. Đã bay trở lại tiêu viêm bên người. Mục thần cũng là bất đắc dĩ. Chợt một cái lắc mình xuất hiện ở lâm vô đạo bên người. Cung kính một tiếng. Sư tôn, cái cục xương này. Đồ đệ nhìn không ra đầu mối. Còn không chờ lâm vô đạo nói chuyện. Một bên tiêu viêm vội vàng mở miệng. Tiểu sư đệ, cái này thế nhưng là ngươi cơ duyên. Thử đem ngươi tự thân huyết dịch tích nhập. Mục thần nghe vậy vội vàng làm theo. Một nhỏ tiên huyết từ ngón tay trên nhỏ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt kèm theo tiên huyết đem kim sắc xương cốt bao trùm. Hắn trên có mịt mờ đường vân ba động. Phảng phất đang ngọ nguậy một dạng. Hừ. Mục thần rên khẽ một tiếng. Tại hắn trong óc một tiếng oanh minh. Ngay cả khí huyết đều là cuồn cuộn lên tới. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng. Mục thần cảm giác trước mắt hết thảy đều biến. Biến lóa mắt lên tới. Hoàn toàn là một mảnh kim sắc hải dương. Mà bản thân đang tại hải dương trung ương. Kim sắc hải dương trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Vạn trượng sóng lớn nhấc lên. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sóng lớn phía trên. Người này quanh thân tràn ngập kim sắc quang mang. Nhìn không ra hình dạng, nhưng phát ra ra mạnh mẽ vịt cổ giám. Lại là khiến mục thần cảm giác được một cỗ cực kỳ khổng lồ áp lực. Ngay sau đó thần bí nhân ngồi ở sóng lớn phía trên. Long ngâm phượng minh vang lên. Không có thể địch nổi khổng lồ lực lượng bung ra. Tiếp theo hơi thở đồng dạng. Tại thần bí nhân toàn thân, có long phượng thể khí tức lưu động. Có thể nói tiếp theo tới mục thần chính mắt thấy vị này thần bí nhân thi triển ra một bộ công pháp. Kinh thiên động địa, thiên hôn địa ám, kinh khủng như vậy, mà mục thần bản thân cũng là nhận ra cái này bộ công pháp. Chính là năm đó thống trị chân long cùng thật phượng hai tộc bên trong một đầu nghịch thiên thần thú. Tên là Long Hoàng. Cái này bộ công pháp chính là vị kia đứng đầu thần thú truyền lại. Tên là Long Phượng Chân Kinh. Mục thần tại kim sắc trong hải dương thật lâu không thể tỉnh ngộ. Đem cái này bộ công pháp thuộc nằm lòng. Nồng nặc chấn kinh xuất hiện. Mặc dù cái này bộ công pháp so ra kém thái hư kinh. Nhưng cũng xem là không tệ. Huống hồ bản thân cái này thái hư kinh đã trở thành chiêu bài. Bản thân lại thụ địch quá nhiều. Ngày sau như là có thể có cường đại như vậy công pháp giúp đỡ nói cũng là dễ dàng rất nhiều. Đa tạ sư huynh, từ kim sắc trong hải dương thoát thân. Mục thần hướng tiêu viêm cung kính ôm quyền. Tiêu viêm gật đầu ra hiệu. Lâm vô đạo lười biếng nhìn về phía chân trời. Nhàn nhạt nói ra, đã truyền thừa lấy được. Vậy vi sư liền mang sư huynh của ngươi đệ ba người. Nhìn một cái thế giới này địch nhân lớn nhất. Lời này vừa ra mục thần giật mình. Sư huynh đệ ba người. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.